Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, Tiêu Văn hiểu biết một chút sự tình phát sinh trải qua. Nguyên lai là La Phụ cùng bạn tốt đứng ở lộ trung gian nói chuyện phiếm. Cái kia phụ nhân vừa lúc đỡ chính mình bà đi ngang qua. Nhìn thấy một đám người chống đỡ lộ, liền tưởng phát hỏa. Cố tình nàng lại rõ ràng có thể tiến này câu lạc bộ lão nhân đều là giá trị con người không tầm. Thường, nàng liền theo dõi xuyên một thân hàng rẻ tiền La Phụ tìm cha. Biết sự tình trải qua sau, Tiêu Văn lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia phụ nhân, không hỏi một tiếng nàng một câu, trực tiếp đã kêu người phục vụ đem giám đốc hô qua tới. Cái này câu lạc bộ hắn cha quá, sau lưng nhân thân phân địa vị bất phàm. Nữ nhân này dám ở câu lạc bộ nhằm vào một cái khách quý tạp hộ khách. Câu lạc bộ đương nhiên phải cho cái cách nói ra tới. Đến nỗi một lời không hợp liền cùng kia nữ nhân xảo lên thật sự quá không phong độ quá ảnh hưởng. Hình tượng, hơn nữa đối phương là nữ nhân, còn dễ dàng làm người sinh ra đồng tình kẻ yếu tâm lý. Cảm thấy hắn một đại nam nhân cùng một nữ nhân tính toán chi ly quá không phải hồi sự. Thực mau câu lạc bộ giám đốc liền tới đây, biết rõ ràng sự tình trải qua sao, vị kia giám đốc liền thập phần khách khí đem phụ nhân cùng nàng bà thỉnh đi ra ngoài. Đến nỗi nhà nàng làm thẻ hội viên cũng tự nhiên bị hủy bỏ. Hơn nữa bị gia nhập sổ đen, giống loại này cao cấp câu lạc bộ có thể tiến vào đều sẽ thu hoạch một phần ẩn hình nhân mạch. Giống Tiêu Văn như vậy đơn thuần chỉ nghĩ làm cha mẹ tống cổ thời gian người quá ít. Cho nên đối kia phụ nhân trong nhà tới nói bị này câu lạc bộ gia nhập sổ đen cự chi ngoài cửa. Không riêng gì tổn thất một phần nhân mạch, còn khả năng bởi vì cái này bị người hoài nghi bọn họ có phải hay không đắc tội câu lạc bộ sau lưng. Người, Tiêu Văn nghe xong câu lạc bộ giám đốc xử trí, thần sắc bất biến. Lại có điểm ngoài ý muốn nhìn vị kia tươi cười thân thiết giám đốc liếc mắt một cái. Vài câu khóe miệng liền lớn như vậy phí hoảng hốt đem người trực tiếp đuổi đi. Xem ra, Tiêu Văn nghĩ tới đi theo bọn họ phụ tử bên người Tiểu Triệu. Xem ra hắn so trong tưởng tượng càng chịu chú ý a. Tiêu Văn trầm mặc nghĩ, chính mình nghiên cứu tiến độ có lẽ hẳn là nhanh hơn một ít. Hắn an ủi trong lòng còn có điểm ngốc La Phụ vài câu. Mang theo người đi trước thả câu khu, La Phụ thấy sự tình viên mãn hạ màn nhi tử cũng không có việc gì. Liền đem phía trước về điểm này ngoài ý muốn vứt chi sau đầu. Đi thả câu khu tuyển một cây thích hợp câu cá lớn cần câu cùng một cây thích hợp người mới học xử. Dụng cần câu, Tiêu Văn từ La Phụ trong tay tiếp nhận kia căn người mới học sử dụng cần câu. Sau đó nghe La Phụ cùng hắn giảng giải câu cá kinh nghiệm. Này đó kinh nghiệm không phải từ thư thượng xem ra, mà là hắn nhiều năm câu cá tổng kết ra tới chân thật kinh nghiệm mà ni Tiêu Văn yên lặng nghe. Thường thường ứng hai tiếng, lại còn nhất tâm nhị dụng nghĩ vừa rồi cái kia nháo sự phụ nhân hắn giống như có điểm quen mắt. Tìm tòi một chút ký ức, mới từ La Kim trong trí nhớ phát hiện cái kia phụ nhân thân phận. Nữ chủ mẹ kế, nữ chủ tuy rằng là nhà giàu thiên kim, nhưng mẹ đẻ cùng phụ thân ly hôn, mẫu thân tái giá nước ngoài chẳng biết đi đâu, phụ thân lại cưới vợ, tuy rằng mẹ kế không có sinh hài tử, nhưng đối nàng cũng không quan tâm, có đôi khi còn có chút bắt bẻ nàng, nguyên chủ La Kim có thể đem nữ chủ lừa gạt tới tay. Một cái là bởi vì nữ chủ thiệp thế chưa thâm. Một cái khác chính là bởi vì nữ chủ ở phụ thân bất công mẹ kế quát lớn nàng làm nàng thương tâm rời. Nhà trốn đi khi bị La Kim giúp, kỳ thật đã sớm theo dõi nữ chủ La Kim đối nàng các loại ôn nhu an ủi. Một cái đang đứng ở cảm xúc cơn sóng nhỏ khi tuổi trẻ nữ hài bị một cái soái ca như vậy ôn nhu đối. Đãi, sao có thể không động tâm đâu? Sau lại nữ chủ cùng La Kim ở bên nhau đã chịu nàng phụ thân phản đối. Mà lúc ấy đã xác nhận có thai mẹ kế đương nhiên không muốn làm nữ chủ kế thừa gia sản. Liền xúi dục nữ chủ cùng nàng phụ thân cảm tình, nữ chủ nhảy vào mẹ kế bẫy dập, vì cùng La Kim ở bên nhau cùng phụ thân tranh luận hai người quan hệ nháo đến phi thường cứng đờ. Sau lại nữ chủ phát hiện La Kim chính là cái cha nam sau đó tìm được chân chính hạnh phúc. Cao phú soái nam chủ sau mới một lần nữa cùng phụ thân hòa hảo. Thế giới này kỳ thật là một thiên ngược cha văn, trừ bỏ nguyên chủ La Kim cái này cha nam, còn có nữ chủ mẹ kế cái này cha nữ. Sau lại ở nam nữ chủ quang hoàn hạ mẹ kế cấp nữ chủ phụ thân đội nón xanh. Hoài thượng hài tử cũng không phải nữ chủ phụ thân. Chuyện này tuôn ra tới. Vì thế nữ chủ liền thuận lợi kế thừa phụ thân gia nghiệp gả cho nam chủ. Ở nữ chủ toàn lực duy trì hạ nam chủ sự nghiệp đương nhiên là phát triển không ngừng. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn tuy rằng nhớ tới vừa mới tìm cha phụ nhân là nữ chủ mẹ kế. Lão bà là nữ chủ rất ít lên sân khấu nãi nãi. Nhưng là hắn cũng không chút nào để ý. Đối với nam nữ chủ, bọn họ vai chính quang hoàn chỉ ở cốt truyện trong phạm vi hữu hiệu. Vượt qua cốt truyện bao phủ phạm vi là không có gì dùng. Cho dù sau lại nam chủ nữ chủ kết hôn hậu sự nghiệp phát triển đến cao nhất phong hắn cũng không sợ. Huống chi hiện tại hắn còn cùng nam nữ chủ không có một chút quan hệ. Tiêu Văn bồi La Phụ câu một buổi trưa cá, hai người đều thu hoạch pha phong sau, liền xách theo cá thùng về nhà, kết quả nửa đường thượng bị người cấp ngăn cản. Tiêu Văn nhìn trước mắt lôi kéo lão bà ăn nói khép nép cấp chính mình xin lỗi nam nhân. Rất khó đem hắn cùng La Kim trong trí nhớ cái kia tìm được hắn kêu hắn rời đi chính mình nữ nhi. Cường ngạnh phụ thân liên hệ ở bên nhau. Nữ chủ phụ thân một bên xin lỗi một bên trong lòng thấp thỏm ni hắn hôm nay làm như vậy thật sự là bị dọa tới rồi. Hắn kỳ thật giá trị con người ở kinh thành nơi này thật không tính cái gì. Chỉ có thể nói là có chút giàu có. So với những cái đó chân chính có thể tiền có quyền người tới nói chính là tùy tay có thể nghiền. Chết một con kiến. Hôm nay lão bà kinh hoàng trở về nói cho hắn. Hắn tìm quan hệ ở cái kia câu lạc bộ làm thẻ hội viên bị hủy bỏ. Hắn trong lòng chính là một lộp bộp, hỏi rõ ràng sự tình trải qua sau. Hắn lập tức liền biết cái kia bị lão bà mắng đồ nhà quê nhi tử mới là mấu chốt nhân vật. Hắn lập tức liền đi thác bằng hữu cha Tiêu Văn địa chỉ muốn tới cửa xin lỗi. Kết quả lại bị quan hệ chiêu số thực quảng bằng hữu báo cho Tiêu Văn gia đình địa chỉ là mã hóa cái. Loại này. Không thể tùy tiện tra, nếu không sẽ đưa tới tương quan bộ môn thẩm tra. Hắn tức khắc liền sợ hãi, nửa điểm không dám nhiều chờ. Lôi kéo lão bà liền tới câu lạc bộ bên ngoài trên đường lớn nhìn chằm chằm ra tới người. Rốt cuộc thủ đến Tiêu Văn cùng La Phụ, lập tức liền chạy tới xin lỗi. Hắn lão bà cũng ý thức được chính mình đắc tội không nên đắc tội người. Thái độ thập phần thành khẩn buông xuống dáng người xin lỗi. Tiêu Văn nhưng thật ra không thèm để ý bọn họ hai vợ chồng. Cho dù bọn họ một cái là nữ chủ phụ thân một cái là nữ chủ mẹ kế. Vậy nhìn về phía La Phụ, đem tha thứ cùng không quyền lực giao cho La Phụ. La Phụ chính là cái trung thực nông dân tính tình. Hắn còn không có ý thức được nhi tử thân phận bất phàm. Luôn có một sự nhịn chín sự lành có thể không cho nhi tử chọc phiền toái liền không chọc phiền toái. Ý niệm mà ni thấy này hai vợ chồng xin lỗi rất thành ý. Liền mở miệng tha thứ bọn họ, La Phụ tha thứ bọn họ, nhưng bọn hắn hai vợ chồng vẫn là thấp thỏm nhìn về phía Tiêu Văn. Tiêu Văn lãnh đạm nói, nếu ta ba cũng không truy cứu việc này, các ngươi liền đi thôi. Hai vợ chồng thấy Tiêu Văn cũng không muốn tiếp tục truy cứu đi xuống ý tứ. Đều có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Đại nhẹ nhàng thở ra, liên tục nói lời cảm tạ, sau đó liền rời đi, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, đối với hôm nay phát sinh việc này. Tiêu Văn không để ở trong lòng, La Phụ cũng không để ở trong lòng, hắn cái gì cũng không biết, còn tưởng rằng chỉ là gặp được cái vô cớ gây rối nữ nhân mắng hắn hai câu. Sau đó kia nữ nhân lão công rất phân rõ phải trái. Còn cố ý dẫn người lại đây cùng hắn xin lỗi. La Phụ đối với Tiêu Văn cảm khái vài câu nữ chủ phụ thân là cái phân rõ phải trái người tốt linh. Tinh, nghe được Tiêu Văn nhịn không được cười cười. Về nhà sau, La Phụ xách theo hai đại thùng sống cá. Cao hứng nói, hôm nay thu hoạch phi thường hảo. Buổi tối liền ăn toàn ngư yến đi. Ta tự mình xuống bếp. La Phụ kỳ thật trù nghệ so La Mẫu còn muốn hảo. Đặc biệt là làm cá càng là hương vị hảo. Chỉ là hắn rất lớn nam nhân chủ nghĩa. Ở nhà chính là chai dầu đổ đều không đỡ một chút. Cho nên cho dù La Mẫu nấu cơm hương vị không bằng hắn, hắn cũng không vui xuống bếp. Chỉ ngẫu nhiên vì khoản đãi nhi tử mới có thể động thủ. Tiêu Văn ăn qua mỹ thực quá nhiều. La Phụ trù nghệ nơi nào so được với những cái đó khách sạn lớn đầu bếp đâu. Bất quá hắn vẫn là thực cổ động cười nói. Ta đây liền chờ ba ngươi bộc lộ tài năng. Đã lâu không ăn qua ba làm cá. Có chút suy nghĩ, nhi tử cổ động càng làm cho La Phụ nhiệt tình 10 phần. Buổi tối người một nhà ăn một đốn vô cùng náo nhiệt toàn ngư yến. Đến nỗi nhiều ra tới Tiểu Triệu, thật sự là tồn tại cảm quá thấp. Tiêu Văn ở nhà đãi mấy ngày cũng không nhàn rỗi. Trừ bỏ ngày đầu tiên bồi La Phụ đi câu cá, mỗi ngày buổi sáng đi thần chạy thuận tiện đưa La Mẫu đi nhảy quảng trường vũ ở ngoài. Hắn cơ bản chính là buồn ở thư phòng viết viết tính tính. Tuy rằng hắn là học vật lý, nhưng toán học cũng học được cực hảo, bởi vì toán học chính là khoa học nghiên cứu cơ sở. Hắn ở nhà hoa vài ngày sau liền cầm một đại cái dương giấy viết bản thảo hồi viện nghiên cứu. Lúc sau nghiên cứu phát triển phương hướng hơi chút đổi đổi. Tiến triển cũng càng nhanh. Kỳ thật hắn giai đoạn trước nghiên cứu ám vật chất thực nghiệm không tính cái gì. Bình thường viện nghiên cứu phòng thí nghiệm liền có thể. Nhưng tới rồi mặt sau chân chính tiến vào tiến triển sau liền yêu cầu vệ tinh dò xét. Ngầm phòng thí nghiệm hoặc là trời cao khí cầu. Hắn là tính toán xin ngầm phòng thí nghiệm tới làm ám vật chất nghiên cứu. Cho nên giai đoạn trước nghiên cứu ám vật chất lý luận mô hình cần thiết đến mau chóng thành công. 3 tháng sau, dầu ria xồm xàm Tiêu Văn rốt cuộc từ phòng nghiên cứu ra tới. Đem chính mình về ám vật chất nghiên cứu cụ thể tình huống viết thành một phần tư liệu đệ đi lên. Xin ngầm phòng thí nghiệm sử dụng quyền, thẳng đến 10 ngày sau sử dụng quyền mới phê xuống dưới. Mới vừa nhẹ nhàng mấy ngày Tiêu Văn lại gấp không chờ nổi mang theo trợ thủ nhào vào ngầm phòng thí. Nghiệm Mân Ni đi theo Tiêu Văn bên người làm trợ thủ mấy cái nghiên cứu sinh tuổi đều so với hắn đại. Bọn họ phía trước vẫn ngồi như vậy buồn tẻ số liệu thử lại phép tính hoặc là kiểm nghiệm linh tinh. Không có gì kỹ thuật hàm lượng công tác, những người này trình độ không quá bị Tiêu Văn để mắt. Vẫn luôn không có thể sờ đến trung tâm số liệu. Liền cho rằng Tiêu Văn là tự đại tưởng nghiên cứu ám vật chất căn bản không có khả năng phát hiện. Ám vật chất, kết quả bỗng nhiên bị cho biết có thể đi theo là tiến sĩ tiến vào ngầm phòng thí nghiệm tiến hành. Nghiên cứu, này mấy cái trợ thủ đều thập phần khiếp sợ hưng phấn. Bọn họ trong lòng đối Tiêu Văn cái nhìn cũng thay đổi. Nếu một chút nghiên cứu tiến triển đều không có sao có thể nhanh như vậy liền xin đến ngầm phòng. Thí nghiệm sử dụng quyền đâu? Tác giả có lời muốn nói. Canh 2, hôm nay nỗ lực gõ chữ. Canh 3 đại khái ở rạng sáng. Còn có đệ tứ càng. Hôm nay còn rất thiếu canh 1. Nhiệm vụ linh nhị 8. Hết chương.